Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần với cái micro bất ổn. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Chấp pháp đội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn lũng đoạn cái Sơn Hà Bảng thì cũng thu được rất nhiều thứ. Ngoài ra thì còn được ban thưởng của Tông Môn khi mà đã phát hiện ra người của thần tộc và bắt được. Không những thế thì Phương Hàn cũng có thể xác của mấy tên thần tộc có thể hút vào để tăng cường thần lực. Tuy nhiên thì Tinh Vân Bảo Bảo vẫn chưa có phát triển đến thiên nhân cảnh, cho nên là chưa thể để cho hắn rút ra một cái môn thần thông ở trong Kim Đan và nhường lại hết cho Tinh Vân Bảo Bảo cho đỡ phí. Cùng thời gian thì ba vị trưởng lão của ba kiếm tông đã mò đến Vũ Hoa Môn để nhận thưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Ba đại trưởng lão đều là cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng. Cho dù ở nơi nào đi chăng nữa thì giấc tay dậm chân đều có uy chấn thiên hạ. Ba người đồng thời tới bái phỏng Phương Hàn làm kinh động tất cả đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn. Đương nhiên là cũng có một ít trưởng lão trong thiên cung bay ra dò xét. Âm thanh của Phương Hàn lại làm cho nhiều người lắp bắp kinh hãi. Dù sao có rất nhiều người không biết chuyện giao dịch này, cũng không biết Phương Hàn đã giết chết hai cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất. Sau khi ba đạo trưởng lão trở về cũng không đem tin tức truyền ra, và Thái Nhất Môn tự nhiên là cũng giấu tin tức này đi. Thế nhưng hiện tại ba trưởng lão của kiếm phái đến, Phương Hàn còn mở miệng nói tặng người ta 300 vạn viên nguyên anh đan, đã đánh một chùy nặng nề vào lòng tin của Linh Tiêu. Lúc này Linh Tiêu đang tu luyện trong ngọn núi của mình. Hắn là cao thủ kim đan cảnh, bây giờ vẫn còn bảo trì uy thế bởi vì chưa có giao thủ với Phương Hàn, không giống như là Vạn La, thành danh đã bị hủy. Hắn mỗi ngày đều yên lặng tu luyện, hy vọng một ngày có thể đột phá vượt qua Phương Hàn, rồi đánh bại được Phương Hàn. Người này tâm cơ thâm trầm, tuy biểu hiện ra bên ngoài là người ủng hộ Hoa Thiên Đô, nhưng hắn cũng có dã tâm với chức vị trưởng giáo. Thế nhưng hiện tại, lòng tin của hắn là bị đánh một đòn nặng nề. 300 vạn nguyên anh đan, cho dù ta có đem toàn bộ tài sản của mình bán ra cũng không có khả năng góp đủ. Nhưng mà kiểu nói hời hợt như của hắn thì giống như chỉ mất một sợi lông trên 9 con trâu vậy. Sau này ta còn cửa vượt qua hắn sao? Ba đại trưởng lão hôm nay tới Vũ Hoa Môn chúng ta không có tiếp đón từ xa, thật là thất lễ, kính xin thứ lỗi cho. Lúc này rất nhiều trưởng lão trong Vũ Hóa Thiên Cung đồng thời hô lớn. Khách khí rồi. Hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là để bái phỏng Phương Hàn đạo hữu mà thôi, không dám kinh động đến chư vị trưởng lão. Trưởng lão của ba đại kiếm phái vội vàng mở miệng, có vẻ muốn đáp xuống Luân Hồi Phong. Ba vị trưởng lão thân phận tôn quý, ở xa tới là làm khách, một ngọn Luân Hồi Phong của Phương Hàn cũng không đủ tiện nghi, hay là chúng ta vào nghênh tân đại điện ở Vũ Hóa Thiên Cung đi. Phương Hàn vung tay lên, một đạo tường vân nâng ba vị trưởng lão bay về phía Vũ Hóa Thiên Cung. Ba đại trưởng lão ngẩn người ra, cảm giác được lực lượng liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận từ dưới chân họ bốc lên, nâng họ bay thẳng đến Vũ Hóa Thiên Cung. Bọn họ có chút cảm giác là không thể chống lại, liền hiểu được lực lượng của Phương Hàn lại tăng lên một tầng nữa, thực sự là thâm bất khả chắc. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Phương Hàn đương nhiên đã mạnh hơn nhiều so với khi ở Ngũ Hành Địa. Dùng Lôi Cốt Xá Lợi và lĩnh ngộ trong trận đại chiến với Mạnh Thiểu Bạch, lại thêm một viên Âm Dương Vạn Thọ Đan, thân thể hắn ngừng luyện tới cực điểm. Lần này nếu như hắn đối đầu với cao thủ kim đan cảnh thì cơ hồ chỉ trong nháy mắt là giết được đối phương, mà nếu như hắn chọi một với trưởng lão của ba đại kiếm phái chắc hẳn sẽ không thua. Mỗi người bọn họ kỳ thực đều kém Mạnh Thiểu Bạch một chút. Mạnh Thiểu Bạch ký sinh chứng của Côn Bằng, có đặc thủ Côn Bằng, là người mà không phải người, yêu không phải yêu, là một tồn tại rất cường đại. Nghênh tân đại điện ở Vũ Hóa Thiên Cung là vô cùng rộng lớn, khí khái bàng bạc, rộng gấp 10 lần so với Sơn Hà Viện. Ở trong có những cái ghế chạm trổ long phượng, đằng sau là tấm bình phong bằng vàng bằng ngọc, có vẽ những hình ảnh thần tiên và người tu đạo. Phương Hàn vừa đi vào thì thấy có rất nhiều trưởng lão phụ trách tiếp khách đứng dậy nghênh đón bà vị trưởng lão này. Những vị trưởng lão kia toàn bộ đều là cao thủ dưới tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh. Mạnh nhất là người lĩnh ngộ âm dương, yếu nhất thì mới luyện thành chân khí, tổng cộng phải có chừng mấy trăm vị. Đối với những trưởng lão này, Phương Hàn tự nhiên không khách khí, trực tiếp đi vào đại điện hướng về một cái ghế. Ghế kia vô cùng to lớn, cũng không biết làm bằng tài liệu gì. Đằng sau nó là một tấm bình phong khổng lồ, nhưng không có điêu khắc rồng phượng, chỉ có bốn chữ Vũ Hóa Phi Thăng. Điều này hiển nhiên chứng tỏ đây là chỗ ngồi của trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Hiện giờ Phương Hàn lại đi thẳng về cái ghế này, tựa hồ muốn ngồi lên ghế đó. Tất cả đại trưởng lão trong Nghênh Tân Đại Điện đều ngẩn ra, thậm chí Đan Tiên Tử, Phùng Phi Thiên, Kiếm Cuồng trưởng lão đều lắp bắp kinh hãi. Thật không ngờ là Phương Hàn lại có lá gan lớn như vậy. Tuy Vũ Hóa Môn không có môn quy, là chân truyền đệ tử thì không được ngồi vào chỗ của trưởng giáo, nhưng mà cái này là một quy tắc ngầm. Có điều Phương Hàn là cái loại không sợ trời không sợ đất, hắn như thế nào lại e ngại mấy chuyện này. Các vị trưởng lão, ngôi vị trưởng giáo này sớm muộn gì cũng là của ta. Dù sao thì 3 tháng trước trưởng giáo đã nói, nếu ta có thể tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, chiến thắng được Hoa Thiên Đô, trợ giúp Vũ Hoa Môn đoạt được Thái Nguyên Tiên Phủ, ông ấy sẽ thoái vị giao lại cho ta luôn. Đi tới trước cái ghế của trưởng giáo, Phương Hàn thoáng dừng lại, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ có nên ngồi xuống hay không. Cơ hồ tất cả trưởng lão ở đây đều cảm giác được khí thế của Phương Hàn, liền trầm mặc không nói gì. Gần đây Phương Hàn hung uy ngập trời, giết chết quỷ đế, luyện sơn phong, đánh bại Mạnh Thiểu Bạch, khống chế đại tái Sơn Hà Bảng. Cho dù là trưởng lão tầng 9 thần thông bí cảnh cũng không dám động tới hắn, chứ đừng nói là mấy vị trưởng lão nghi thức lễ nghĩa ở đây. Mà ba đại trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác được gì đó, âm thầm gật đầu. Thật lâu sau, Phương Hàn không có ngồi lên, mà đứng ở dưới chiếc ghế mà nói. Ba vị đạo hữu, đây là 300 vạn nguyên anh đan, xin hãy tiếp nhận. Phương Hàn vung tay lên, ba dòng nước dài lấp lánh tinh quang bay về ba đại trưởng lão. Mỗi một viên đều to lớn, sáng bóng hơn nhiều đan dược bình thường. Bên trong cuồn cuộn nguyên khí chuyển ra, làm cho mấy vị trưởng lão của ba đại kiếm phái rất vui vẻ. Trưởng lão của ba đại kiếm phái cũng không khách khí lập tức thu lấy. Đây là cái mà họ tha thiết ước mơ, ai khách khí chứ? Đúng rồi, ba vị đạo hữu gần đây có nghe được tin tức gì không? Chứng kiến ba đại trưởng lão thu lấy đan dược, Phương Hàn mỉm cười hỏi một cách tùy tiện. Ta đánh chết 2 đại cao thủ kim đan của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất mà ta Tống Duy Nhất, mà sao đến bây giờ vẫn không hề chuyển ra ngoài? Thái Nhất Môn thật là vô sỉ đến cực điểm, ta nói một trọi một đấu pháp mà lại không giữ lời đánh lén ta. Cái gì? Phương Hàn giết chết 2 cao thủ kim đan của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất ư? Ta cũng có biết 2 vị cao thủ kim đan cảnh này uy phong cao ngất, vậy mà vẫn bị Phương Hàn giết chết, làm sao có thể như vậy được? Nhưng dù Phương Hàn có thực lực này thì hắn cũng không có lá gan đó, cho dù ma đế cũng không dám làm như vậy. Không có khả năng, không thể nào đâu. Dựa theo đạo lý thì người của Thái Nhất Môn đáng lẽ đã sớm đuổi giết đến đây rồi. Vũ Hoa Môn chúng ta gặp cảnh rất khó khăn, vì cái gì mà lâu vậy còn chưa tìm tới cửa. 2 đại cao thủ kim đan cảnh vậy mà lại bị giết. Nói ra như vậy ai có thể tin được, nhưng mà hình như đây chính là sự thật. Trong sát đa này thì cả đại điện trở nên có chút rối loạn. Phương Hàn đem chuyện mình giết chết Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất nói ra là có lý do cả, bởi vì hắn muốn tăng thêm uy thế của mình trong Vũ Hóa Môn, làm cho mọi người triệt để kính nể mình. Bây giờ đối với việc đánh bại Vạn La, Mạnh Tiểu Bạch, phế bỏ mỗi người Phương Mã, thao túng Sơn Hà Bảng cũng chỉ làm cho người trong môn phái sợ hãi mà thôi. Đối với việc trấn áp thì sợ hãi không đủ mà còn cần sự tín phục nữa. Mà bây giờ đối với việc giết chết kẻ địch bên ngoài sẽ khiến mọi người bội phục. Thái Nhất Môn quá kiêu ngạo, sớm đã bị người trong thiên hạ chán ghét. Nhưng thế lực của Thái Nhất Môn quá khổng lồ, chỉ cần hơi mạo phạm một chút liền bị người ta hô đánh, kêu giết và trả thù. Người trong thiên hạ đều tức giận nhưng lại không dám nói gì. Cho dù là các trưởng lão Vũ Hóa Môn, cũng có rất nhiều người bất mãn với Thái Nhất Môn. Bây giờ nghe Phương Hàn giết chết 2 tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn thì đầu tiên là khiếp sợ, tức giận, rồi lại thư sướng. Thậm chí có một vài trưởng lão là hận mình không thể tận mắt chứng kiến một màn này. Chém giết 2 tiểu cự đầu của Thái Nhất Môn, hình ảnh đó rung động đến mức nào. Vừa nghĩ tới liền khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào. Phương Hàn trong thấy không khí trong đại điện có chút huyền náo thì giơ tay lên, xuất ra chút khí thế. Lập tức cả đại điện liền trở nên yên tĩnh, mọi người im lặng hết. Mọi người đều bị khí thế của hắn ảnh hưởng, không hẹn mà cùng im lặng. Kẻ còn chưa luyện thành kim đan mà giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm mạnh mẽ như vậy, có quyền cao chức trọng trong Vũ Hóa Môn. Nếu nhắn luyện thành kim đan lại vượt qua phong hỏa đại kiếp, luyện thành thiên địa pháp tướng thì sao? Có lẽ có thể chống lại cả vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh đi. Trưởng lão của ba đại kiếm phái có chút sững sờ. Việc này cũng không nên chuyển ra ngoài quá nhiều. Kiếm Cuồng trưởng lão dừng lại một chút rồi nói, Dù sao thì Thái Nhất Môn cần thể diện, hiện tại bọn họ đã biết rõ là đối lý cho nên không dám gây áp lực với Phương Hàn đạo hữu. Nhưng nếu đem chuyện này truyền ra, nó không chừng bọn họ thực sự thẹn quá hóa giận, ngược lại sẽ làm ra một số việc bất lợi cho đạo hữu. Cứ như hiện giờ thì cũng có chỗ tốt của nó. Thái Nhất Môn thực sự bỏ qua cho chúng ta sao? Thái thượng trưởng lão của bọn họ là Thái Hoàng Thiên, nhân khi chúng ta xuyên qua thông đạo hư không đã ra tay định giết chết chúng ta. May là có viễn cổ ma tôn ngăn trở cho nên mới không thành công, nếu không chúng ta đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Phương Hàn cười lạnh. Cái gì? Phương Hàn đạo hữu nói chuyện này thật sao? Đan tiên tử ngẩn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó mục quang lưu chuyển, nhớ tới lúc mình bẩm báo sự tình cho trưởng giáo lập tức đi sâu vào trong thương môn phái thương lượng với các vị thái thượng rất lâu, sau khi đi ra cũng không nói gì, nhưng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt phẫn nộ rồi lại uất ức. Mà theo như lời Phương Hàn nói thì có 8-9 phần 10 là thật rồi. Thái Nhất Môn thật lớn mật, không ngờ lại hèn hạ như vậy, thậm chí còn có ý định giết chết chúng ta. Bọn chúng định giết người diệt khẩu, vĩnh viễn che giấu chuyện này, dụng tâm thật là ác độc. Cho dù là ma đạo quỷ bí tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng không vô sỉ như Thái Nhất Môn. Mẹ nó, đây là phong thái của đệ nhất môn phái tiền đạo sao? Rõ ràng đã đọa lạc thành một đám lưu manh rồi, còn không bằng cả ma đạo. Ít nhất đám ma kia còn nói chuyện danh dự. Phùng Phi Thiên và Kiếm Cuồng trưởng lão đều tức giận mắng chửi. Bọn họ nghĩ lại vừa sợ mà lại vừa giận. Vạn nhất vị viễn cổ ma tôn ở ngũ hành chi địa không ra tay, thì bây giờ bọn họ đã hóa thành tro bụi, hơn nữa còn không biết lý do tại sao. Bọn họ mặc dù là cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng, nhưng Thái Hoàng Thiên là ai? Là vạn cổ cự đầu đã tham gia thần ma đại chiến vạn năm về trước. Một vạn năm trước, người này là trưởng giáo Thái Nhất Môn, uy chấn cả chư tiên vạn giới. Không nói tới huyền hoàng đại thế giới, cho dù một số vực ngoại tinh không cũng đều biết đến uy danh của hắn. Hiện giờ đã luyện đến tầng cuối cùng của trường sinh bí cảnh, có hy vọng đột phá cánh cửa tiên giới trở thành một tồn tại bất diệt. Đầu sỏ như vậy lại đi tự mình đuổi giết mấy người thần thông bí cảnh, so với chuyện ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Ai lại dám đi chọc hắn cơ chứ? Có thể nói là cho dù trưởng giáo của ba đại môn phái biết là Thái Hoàng Thiên ra tay giết người thì cũng chỉ có thể giả bộ không biết mà thôi. Cho nên ba vị trưởng lão đối đãi với Thái Nhất Môn vẫn không thể quá khách khí. Có điều lúc này bọn họ vì đại thế mà không thanh toán chúng ta. Huống hồ ma đạo lúc nào cũng chầu trực, chúng ta không thể tự hủy đi tường thành của mình. Vu Hoa Môn chúng ta muốn liên kết với ba đại kiếm phái thành một thể, như vậy thì ba năm sau mới có thể giữ được uy nghiêm của chúng ta. Phương Hàn thấy đã châm ngòi thành công liền xoay chuyển lời nói. Linh phù xuất nhập ngũ hành địa trên tay ta. Hiện tại ta muốn đi Quẩn Tinh Môn đưa tin, đồng thời luận bàn với đệ tử tinh anh của bọn họ, thành lập ra một đội ngũ chấp pháp, sau đó cùng đi ngũ hành địa lịch lãm một chuyến. Không biết ba đại kiếm phái có ý kiến gì không, và có định tham gia vào đội chấp pháp này không? Thành lập đội chấp pháp ư? Trưởng lão của ba đại kiếm phái vừa nghe, liền dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Thái Nhất Môn từng nói về vấn đề này. Có điều các môn phái tiên đạo vì sợ uy thế của Thái Nhất Môn quá lớn cho nên không đồng ý. Ba đại kiếm phái, Quần Tinh Môn và Vũ Hà Môn của chúng ta, năm đại môn phái liên hợp lại lựa chọn ra một ít đệ tử tinh anh, tạo thành đội ngũ chấp pháp, chuyên môn xử lý chuyện của đệ tử năm môn phái, không liên quan gì đến môn phái khác. Có điều người của chấp pháp đội thì nhất định phải hơn người bình thường một bậc, cho nên ta chuẩn bị cùng những đệ tử này đi ma luyện một lần, còn cung cấp đan dược để họ tu luyện. Phương Hoàn ngoài mặt nói rất công bằng nhưng bên trong cũng có tính toán của mình. Tạo thành đội chấp pháp này, hắn có thể lấy danh nghĩa thanh lý đám người trong môn phái. Đương nhiên mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là Hoa Thiên Đô. Tỷ như chấp pháp đội do năm đại môn phái hình thành thì sẽ do hắn làm đội trưởng. Năm đại môn phái đều thừa nhận tính hợp pháp của đội ngũ này. Như vậy thì Hoa Thiên Đô vì quá thân cận với Thái Nhất Môn sẽ Phương Hoàn thầm cười trong lòng. Hoa Thiên Đô, giờ ta lôi kéo được năm đại môn phái thành phần chấp pháp đội được thành lập thì cũng là ngày tận thế của ngươi. Đến lúc đó ta có đại nghĩa, có danh phận sẽ trực tiếp chấn áp ngươi. Ngươi còn dám phản kháng sao? Đó là đại nghịch bất đạo. Hắn cũng vì ý tưởng xuất sắc này mà tự tán thưởng bản thân mình một trầu. Kỳ thực thì Thái Nhất Môn lúc nào cũng muốn tiến hành chuyện này. Thành lập chấp pháp đội là muốn dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình can thiệp vào sự tình các môn phái khác một cách danh chính ngôn thuận. Có điều hiện tại cách làm của Phương Hàn thì khác với Thái Nhất Môn. Đầu tiên là thực lực Phương Hàn tuy mạnh nhưng không phải là không khống chế được, không giống với con quái vật khổng lồ như Thái Nhất Môn. Tất cả mọi người đều có chút cố kỵ. Thứ hai là Phương Hàn giúp mọi người tới ngũ hành địa tu luyện, còn cung cấp cả đan dược nữa. Thứ ba, Phương Hàn kỳ thực không can thiệp vào sự tình môn phái khác, mà chỉ mượn nhờ lực lượng chấp pháp đội giới hạn hành vi đệ tử của phái mình. Hiện tại ngụ ý của Phương Hàn đã rất rõ ràng. Nếu như ba đại kiếm phái đồng ý thành lập tiểu đội chấp pháp thì có thể tiến hành hợp tác việc ngũ hành địa, không thì cũng khỏi phải bàn nhiều. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta phải về bẩm báo lại với trưởng môn để người định đoạt. Kiếm cuồng trưởng lão là người lên tiếng trước tiên. Có điều chỉ cần Phương Hàn đạo hữu có thể cung cấp đan dược như lời hứa thì có 8-9 phần 10 là thành. Chúng ta cũng phải trở về môn phái bẩm báo trưởng giáo, bởi vì chuyện này quan hệ rất lớn. Đây thực sự là chuyện lớn. Cùng Phi Thiên và Đan Tiên Tử cũng đứng thẳng người chắp tay cáo từ. Nhìn ba đạo kiếm quang phá không bay đi, biến mất ở phía chân trời, Phương Hàn trong lòng cười lạnh. Chuyện chấp pháp đội lần này có sự hấp dẫn của ngũ hành địa và đại lượng đan dược, 8-9 phần sẽ thành công. Trong vòng 1 năm mình có thể thành lập chấp pháp đội, 2 năm sẽ xây dựng được nòng cốt cơ bản, 3 năm là có thể ra tay ngăn trở Hoa Thiên Đô, làm cho hắn muốn đi một bước cũng khó. Đương nhiên, quan trọng nhất là tu vi của bản thân phải không ngừng đề cao, tiến bộ thần tốc, kết hợp với thủ đoạn liên hành, hợp tung, chiếm được đại thế thì Hoa Thiên Đô cũng không thể đảo ngược thế cờ. Ba đại trưởng lão đi rồi, Phương Hàn cũng đi tới giao 100 vạn nguyên anh đan cho Phương Thanh Tuyết. Đến đây coi như toàn bộ nợ nần đã xong. Hiện tại hắn quyết định xuất môn tới Quần Tinh Môn một chuyến. Đầu tiên là đưa thư của Phong Bạch Vũ, thứ hai thảo luận với môn chủ Quần Tinh Môn về chuyện chấp pháp đội. Hiển nhiên cũng dùng sự hấp dẫn của ngũ hành địa và đan dược mà thương thảo. Đồng thời hắn cũng là đến kiến thức thực lực diện mạo của các môn phái tiên đạo khác so với Vũ Hóa Môn thì thế nào. Giờ đây nghĩ lại mới phát hiện bản thân ngoại trừ Vũ Hóa Môn ra cũng chưa từng tới một môn phái nào cả. Sau khi giao lại núi của mình cho ma nữ trông coi, lại sắp xếp xong mọi việc, Phương Hàn mang theo Tinh Vân Bảo Bảo rời khỏi Sơn Môn, bay về phía Quần Tinh Môn. Nghe đồn là Sơn Môn của Quần Tinh Môn nằm trong Tinh Vẫn Sơn. Tinh Vẫn Sơn là do một tinh cầu cực lớn ở trong vũ trụ rơi xuống huyền hoàn đại thế giới. Lúc này mới hình thành nên một dãy núi. Tinh cầu này lớn đến mức nào? Nó có thể so với huyết nhục nê đàm, chiến trường thiên ma, thậm chí là ngũ hành địa. Cho nên Tinh Vẫn Sơn kéo dài 10 vạn dặm, xuyên suốt 10 quốc gia lớn nhỏ, vô số long mạch ở bên trong, phát ra 100 nhánh sông. Trong núi còn có vô số khoáng mạch, kỳ chân dị bảo, linh khí hiếm có, các loài động vật kỳ lạ nữa. Nghe đồn ở trong núi này tu luyện có thể hấp thu được lượng lớn, lực lượng của tinh tú, dễ dàng cảm ứng những ngôi sao trên trời. Có điều Tinh Vẫn Sơn này cách xa Vũ Hóa Môn, hơn nữa Quần Tinh Môn còn bố trí trận pháp thần thông, chướng ngại bao quanh, cho nên người bình thường căn bản không thể tiến vào. Nhưng lúc này Phương Hàn dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, quỷ mị cũng không thể sánh bằng, nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách ngàn dặm, hơn nữa còn cắt ngang không khí tạo thành một làn sóng âm. Tựa hồ là hấp thu một cỗ lực lượng kỳ quái chuyển thành động lực để di chuyển. Cái này là một trong những bí quyết mà Phương Hàn mới lĩnh ngộ được khi mà giao chiến với Mạnh Thiểu Bạch. Cách dùng lực lượng chấn động, dung hợp, cộng hưởng với không khí, xoay chuyển, hóa thành lực đẩy mạnh mẽ, hoàn toàn theo túng khí lưu để di chuyển. Phương Hàn phi hành như vậy, cho dù là cao thủ tầng 7 kiên đan cảnh cũng không thể bắt được một chút khí tức hay hình dáng nào của hắn. Cứu mạng à, có ai không, cứu ta với. Khi mà Phương Hàn đang bay trên trời thì ở dưới mặt đất có một luồng tinh thần ý niệm chuyển tới, tiến vào trong đầu hắn làm cho hắn phải cứng lại. Ai vậy? Ta đang phi hành với tốc độ cực nhanh, đi cả ngàn dặm chỉ trong nháy mắt mà còn có thể truyền ý nghĩ cầu cứu vào trong đầu ta. Đây là một loại thần thông cực kỳ cao minh, có điểm giống với tâm linh phong bạo của thần tộc. Lời cầu cứu này tựa hồ là một nữ nhân, ý niệm tràn ngập bi ai. Xuống xem thử một chút, coi hàng họ thế nào. Phương Hàn nhoáng một cái dừng lại giữa không trung rồi ẩn mình trong tầng mây, trong ánh mắt nổi lên một đoàn thủy quang màu đen. Lập tức sông núi trong phương viên ngàn dặm bên dưới lọt vào trong mắt. Từng bóng cây ngọn cỏ, thậm chí là dã thú như hổ báo, sải lang, mãng xà, diều hâu, các kiểu con đà điểu, tất cả đều bị hắn thu vào trong tầm mắt. Đây là hắc đế nhãn trong thần thông ngũ đế đại ma, có thể thông qua thủy nguyên khí trong không gian nhìn rõ vạn vật. Ban ngày có thể nhìn xa ngàn dặm, đêm thì 800. Hiện giờ Phương Hàn chỉ có thể nhìn thấy những loài thú lớn có khí tức mạnh mẽ trong phương viên ngàn dặm. Nếu như tăng thêm một tầng nữa luyện tới kim đan thì có thể liếc mắt một cái là thấy rõ cả hoa văn ở trên mỗi chiếc lá bên dưới, lúc đó thì mới gọi là khủng bố. Có điều tuy hiện tại Phương Hàn không thể thấy rõ những vật quá nhỏ bé, nhưng mà tìm một người thì không có vấn đề gì. Trong thoáng chốc rơi vào mắt Phương Hàn là một vùng núi rừng hoang dã. Vài tinh quang đang quây quanh một nữ tử trẻ tuổi, là mấy tu sĩ đang đấu pháp. Tiếng kêu cứu là do cô nàng này phát ra. Cô gái đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, tinh quang cứ tấn công liên tục, tùy thời có thể bị thương. Cô gái này vừa ra sức ngăn cản, vừa phát ra tư duy cầu cứu chuyển lên hư không. Yêu quái xong. Phương Hàn liếc mắt nhìn liền phát hiện sau lưng nữ tử còn có một cái đuôi, hiển nhiên là yêu quái hổ ly, hơn nữa còn là loại yêu hổ hiếm thấy, gọi là thuần hồ. Mà tinh quang kia chính là của tu sĩ mặc vũ y đầu đội tinh quan. Mỗi người đều có bộ dáng tiên phong đạo cốt, tiên khí giạt rào, nhưng ra tay thập phần ngoan độc, hơn nữa lại giống như đang đùa giỡn cô gái này. Tiểu yêu nữ thuần hồ, ngoan ngoãn giao lại bảo bối lấy được ở phòng ma lĩnh ra đây. Giao ra thì bọn ta sẽ thà chết cho ngươi, chỉ bắt ngươi rồi giao lại cho thất sư huynh làm thị thiếp thôi. Nếu không nghe lời thì mấy tinh quang này sẽ hợp lại đánh xuống, biến ngươi thành tro bụi. Một mảnh núi rừng hoang dã, cả dãy núi phủ một màu vàng. Vừa nhìn dường như là một ngôi mộ cổ, có điều cũng không có gì kỳ lạ, càng không có khí tức đặc biệt gì. Lúc này mấy tu sĩ đang dùng những đạo tinh quang liên tục chớp động bao vây yêu hồ, rồi liên tục phóng ra nụ cười dâm đãng. Đừng phí công dãy giụa nữa, cả ngàn dặm hoang sơn này không có người ở. Cho dù ngươi có phát ra yêu pháp cầu cứu thì cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Ngươi có kêu gào nát cả yết hầu cũng không có ai đến. Lại có một tu sĩ khác cười lạnh. Là ta nhất thời sơ suất nên mới bị bọn người vây khốn. Các ngươi đừng lúc nào cũng tự xưng mình là người chính đạo nhưng lại đánh lén như vậy. Yêu hồ bị vây khốn này là một tiểu cô nương, không khác mấy so với Hạc tiên tử, nhưng mà trên trán ẩn ước có sát khí rất nặng, hơn nữa đôi mắt sắc bén như đao, còn có chút tinh quái. Đây là ta cứu vớt ngươi. Ngươi là một yêu nữ đã lạc vào yêu đạo, có tiền đồ gì chứ? Lần này chính là một cơ hội cho ngươi nổi danh, trở thành quà đại thọ trăm năm của thất sư huynh. Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời thì sau này tiền đồ sẽ rất sáng lạn. Thất sư huynh của chúng ta là cao thủ tầng 7 thần thông bí cảnh kim đan cảnh. Ngươi có thể làm thị thiếp cho hắn chính là phúc phận của ngươi. Sư đệ, đừng nói nhảm với nàng nữa. Dứt khoát phá tan yêu pháp của nàng, đem bắt lại làm quà thọ trăm năm cho thất sư huynh. Chúng ta dâng lên một mỹ nữ yêu hồ làm lễ mừng thọ, hẳn là thất sư huynh sẽ rất cao hứng, có khi còn ban tặng cho chúng ta đan dược để thăng tu vi. Chậm một chút, không cần ra tay quá ác độc, phải làm cho nàng ngoan ngoãn hàng phục. Nếu lỡ như làm nàng bị thương thì làm sao mà đem nàng tặng cho thất sư huynh được. Mấy tu sĩ này nói chuyện với nhau, đem yêu hồ này trở thành lễ vật, nhìn như không có chút gì để ý đến nàng, nhưng tinh quang không hề lơi lỏng. Vài đạo tinh quang ngưng kết lại thành một cái quang cầu bao vây lấy yêu hồ. Mấy đạo tinh quang này cũng không phải pháp thuật gì, mà là một loại dây thừng dùng lực lượng của tinh tú để tế luyện mà thành, uy lực cực lớn, có thể so với thiên kê chí dương tác. Yêu hồ bị vây ở bên trong cầm một thanh đoạn đao chống đỡ, đoạn đao tỏa ra căng mang sáng chói chống đỡ tinh quang bốn phía. Kỳ thực chủ yếu vẫn là do các tu sĩ này không muốn giết nàng, bằng không thì với uy lực của mấy sợi dây thừng kia, nàng sớm đã chết ngắc. Mấy tu sĩ này đều là cao thủ thần thông bí cảnh, trong đó một người luyện tới tầng 2 chân khí cảnh, còn lại hai người mới bước vào thần thông bí cảnh, tu vi không cao nhưng cũng đủ làm vương làm tướng trong thế lực ở thế tục, ngang hàng với đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn. Mà yêu hồ cũng vừa bước vào thần thông bí cảnh, may mà nàng là yêu quái tu luyện thành người, trải qua sự tẩy luyện của lôi điện nên pháp lực mạnh mẽ hơn người bình thường. Cái đuôi sau lưng vừa giống như một kiện pháp bảo, lại vừa giống một bộ phận thân thể, có chút giống như cánh tay trái được dung hóa giả thiên ma thủ của Phương Hàn. Phương Hàn cũng biết rõ hồ ly bình thường chỉ có một cái đuôi, mà yêu hồ này có tới mấy cái, là một loại dị chủng trời sinh vô cùng cường đại. Một khi hóa thành yêu quái thì đuôi của nàng chính là bảo khí tốt nhất. Nhưng theo sự tăng tiến tu vi mà ngày càng cường đại, sau này còn có cơ hội lột xác thành đạo khí. Mấy người này là đệ tử quần tinh môn, thật là ghê gớm, vì lễ mừng thọ của thất sư huynh mà ra ngoài cưỡng đoạt dân nữ. Tuy chỉ là một yêu nữ nhưng cũng là dần dần thuế biến lột xác thành người rồi, thực sự là kiêu ngạo. Vũ Hoa Môn chúng ta cũng không có chuyện như thế này. Phương Hàn cảm thán hạ xuống, suy nghĩ xem có nên ra tay hay không. Yêu nữ, xem ra ngươi quyết tâm không chịu đầu hàng, như vậy đừng trách bọn ta độc ác. Mấy tu sĩ này đột nhiên hét to, tinh quang trên dây thừng sáng tối. Liều mạng, Yêu hồ trong vòng vây cũng đồng thời gào to, mấy cái đuôi sau lưng phình lớn giống như khổng tước xòe đuôi, vô số sợi lông tơ từ trên đuôi bắn mạnh ra chung quanh. Không hay, đây là lôi hảo châm. Không phải cửu vĩ thuần hồ mới có năng lực này sao? Nàng mới có bốn cái đuôi, sao có thể làm được? Lùi mau, không xong. Phúc xích, số lượng lôi quang từ trên đuôi bắn ra đập vào quang cầu, thoáng cái nổ tung, phá tan quang cầu. Tiếp đó còn có mấy sợi lông tơ dư lại bắn thủng quần áo đệ tử quần tinh môn, chui vào trong người họ. Lập tức mấy người này liền lộ ra vẻ mặt thống khổ, té ngã trên mặt đất. Hử, mấy cái đuôi của ta đã trải qua sự luyện chế của cao thủ trưởng sinh bí cảnh, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Các ngươi cho rằng chỉ bằng vào chút thực lực nhỏ bé đó mà có thể bắt được ta sao? Ta còn chưa muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi đã biết bí mật của phong ma lĩnh, thì ta không thể không đem các ngươi hủy thi diệt tích. Yêu hồ này nhìn mấy đệ tử quần tinh môn ngã ra mặt đất, tay nhoáng lên, hung ác nhào về phía bọn họ, sát phạt quyết đoán, không hề cố kỵ đến hậu quả của việc giết chết mấy đệ tử quần tinh môn. Phương Hàn cũng không ngờ tình huống xoay chuyển nhanh như vậy, yêu hồ trong chớp mắt chuyển bại thành thắng. Hắn vốn cũng không thể nhìn ra cái đuôi của yêu hồ lợi hại như vậy, đã trải qua sự luyện chế của cao thủ trường sinh bí cảnh, ẩn tàng pháp lực ba động mãnh liệt. Khi thanh đoản đao của yêu hồ chuẩn bị cắt vào yết hầu đệ tử quần tinh môn thì thân thể nàng bỗng nhiên khựng lại vì một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Đồng thời đoản đao trong tay cũng thoát khống chế bay lên, một âm thanh mạnh mẽ vang lên bên tay nàng. Giỏi cho tiểu yêu nữ thuần hồ, lại dám giết đệ tử quần tinh môn, muốn gây ra đại chiến tiên yêu sao? Ai? Yêu hồ liền cảnh giác giống như con thỏ bị giẫm phải đuôi, thoáng cái lùi ra thật xa. Đuôi sau lưng xòe ra như khổng tước bảo vệ bản thân, hai mắt chớp chớp xoay chuyển. Phương Hàn từ trên trời chậm rãi hạ xuống, vung tay lên, vài đạo quang hoa xuất hiện bao trùm lên mấy đệ tử quần tinh môn, rồi hút vào trong người, cũng không biết là giam cầm hay bảo hộ. Cao thủ thiên nhân cảnh. Yêu hồ vừa nhìn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nàng cũng rất cao minh, vừa nhìn liền biết Phương Hàn ít nhất là cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiền bối tha mạng, tiểu yêu cũng không muốn giết người, chỉ là hôm nay tiểu yêu chiếm được một kiện thượng cổ kỳ chân, bị mấy người đệ tử quần tinh môn phát hiện, muốn cướp đoạt bảo bối của ta. Nếu tiền bối đã đến đây, tiểu yêu nguyện ý đem kiện thượng cổ kỳ chân này tặng cho tiền bối, hy vọng tiền bối tha cho tiểu yêu một mạng. Hơn nữa tiểu yêu còn có thể nói cho tiền bối biết một bí mật rất lớn của phong ma lĩnh. Yêu hồ vội vàng móc từ trong ngực ra một đạo phù lục cổ lão, trên phù lục này phát tán ra từng trận pháp lực ba động cường đại. Đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Tuyệt phẩm bảo khí, Phương Hàn cũng ngẩn ra. Thật không ngờ một tiểu yêu hồ vừa bước vào thần thông bí cảnh lại có bảo bối như vậy. Hơn nữa hắn còn cảm giác được là pháp bảo này còn chưa bị tế luyện, hiển nhiên là vừa mới thu. Khi hắn vừa muốn thu lấy kiện pháp bảo thì nội tâm chấn động. Hảo thủ đoạn, loại thủ đoạn này ta đã dùng đến nát rồi. Đây không phải là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, mà là một loại bảo bối do thần lôi biến ảo mà thành. Chỉ cần ta thu lấy rồi dùng pháp lực tế luyện thì sẽ phát động trận pháp bên trong, gây ra một vụ nổ mạnh. Ngay cả ta cũng tan xương nát thịt chết ngay lập tức. Phương Hàn lạnh lùng nhìn về phía yêu hồ cười nói. Tiểu yêu nữ, ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết ngươi. Kiện bảo bối này ta đã thấy rõ rồi, chắc hẳn là do yêu thần tế luyện. Chỉ có thiên yêu mê tâm đại pháp mới có loại hiệu quả này. Yêu hồ này, Phương Hàn từng gặp khi chưa bước vào thần thông bí cảnh. Đó là lần khi hắn lịch lãm cùng với Phương Thanh Tuyết phá hủy tế đàn yêu thần ở dưới lòng đất. Ăn ngay nói thật, phòng mà lĩnh có bí mật gì mà đáng giá đến mức ngươi phải mạo hiểm, đánh chết đệ tử quần tinh môn. Nói cho ta biết thì ta sẽ không thương tổn ngươi. Nếu như vẫn cứ lừa gạt ta như vừa rồi, ta sẽ đánh cho ngươi phải hiện về nguyên hình. Tiểu yêu nữ thần hồ này quả là xảo trá tới cực điểm. Rõ ràng là một kiện lôi phù nhưng lại nói thành tuyệt phẩm bảo khí tặng cho Phương Hàn. Nếu như Phương Hàn không cẩn thận có thể sẽ bị nổ tan xác, hóa thành tro bụi. Tuy hắn đã tu luyện tới tầng 6 thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh, nhưng một khi thân thể bị hủy thì cũng chết ngay lập tức, không có khả năng đoạt xá như cao thủ tầng 9 thiên địa pháp tướng. Đương nhiên, hiện tại thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, tu luyện ngũ hành đã tới viên mãn, còn tu luyện cả phong thần đại pháp, lục phủ ngũ tạng vô cùng chắc chắn, còn có sự bồi bổ của lôi cốt xá lợi, âm dương vạn thọ đan, thực sự đã luyện ra một thân mình đồng da sắt. Ngay cả ngũ ngục vương đỉnh cũng không cứng rắn bằng thân thể hắn, có thể chịu được áp lực khi dịch chuyển với tốc độ gấp 300 lần tốc độ âm thanh mà không hư tổn. Thân thể với cường độ cao như vậy, cho dù là thần lôi bình thường nổ mạnh cũng không làm thân thể không chống đỡ được. Có điều thần lôi của tiểu yêu nữ này là do yêu thần đích thân luyện chế, uy lực cực lớn, hắn cũng không dám chắc bản thân có thể chịu được hay không, cho nên không muốn mạo hiểm. Thấy yêu hồ sử dụng thủ đoạn giống như mình khi đối phó quỷ đế, Phương Hàn trong lòng thầm cười. Hắn gần như là lão tổ tông của xảo quyệt, ông nội của thủ vật, còn âm mưu quỷ kế nào mà qua được mắt hắn chứ? Sắc mặt tiểu yêu nữ thuần hồ thoáng tái nhợt, thấy Phương Hàn không bị mắc mưu, thân thể liền chấp động muốn rời đi. Nhưng Phương Hàn chỉ khẽ vẫy tay một cái, liền có lực lượng mạnh mẽ phong tỏa bốn phía, nàng như thế nào cũng không thoát ra được. Đừng lãng phí khí lực nữa, chỗ dựa sau lưng ngươi, yêu thần còn bị ta chấm cụt một tay, ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng là phí công vô ích mà thôi. Ta vừa rồi dùng huyền công dò xét, không thấy nơi hoang sơn này có gì đặc biệt kỳ lạ. Đừng giở trò nữa, ta cũng không có kiên nhẫn đùa giỡn với ngươi. Phương Hàn mỉm cười nói chuyện, hắn cảm thấy rất hứng thú với bí mật mà tiểu yêu hồ vừa nhắc tới. Vì bí mật này, nàng không ngại giết chết ba đệ tử quần tinh môn thì hẳn đó phải là một đại bí mật. Có điều vừa rồi hắn dùng hoàng đế thổ hoàng đạo dò xét, tìm kiếm trong khu vực ngàn trượng sâu đều cũng chẳng phát hiện được cái gì kỳ quái, liền làm cho hắn có chút nghi hoặc. Hoàng đế thổ hoàng đạo chính là đệ nhất thần thông hệ thổ, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ ẩn trong lòng đất, trước giờ chưa từng thất bại. Người là Phương Hàn, người bị giam vào Thái Nguyên Tiên Phủ sau đó thoát ra được sau. Khi còn là tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, từng đánh bại cao thủ kim đan cảnh Vạn La, thậm chí còn giết chết quỷ đế, thứ nguyệt đạo, diệt tinh đạo, tu luyện tới 55 loại thần thông, luyện thành phù lục có dự tượng, suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ, Phương Hàn đó sau. Tiểu yêu nữ thuần hồ mạnh mẽ xoay người lại. Thì ra, sự lợi hại của ta cũng đã truyền vào trong cả người yêu đạo. Phương Hàn thầm nghĩ, không ngờ sự tích của mình được truyền bá ra ngoài với tốc độ truyền bá tin tức ghê gớm như vậy, sợ là hiện giờ các thế lực lớn của huyền hoàng đại thế giới đều chú ý tới hắn. Tiểu yêu nữ này cũng là một nhân vật có chút địa vị, sao có thể không biết những chuyện này được. Nếu như chuyện mình đánh chết hai cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Giao Nhất truyền ra ngoài, sợ là sẽ gây nên oanh động càng lớn nữa. Thần thông của ngươi thật lợi hại, nhưng thiệt thòi cho ngươi khi không biết chuyện của phong ma lĩnh này, tiểu yêu nữ đột nhiên nói. Nơi này chính là nơi của một thánh nhân viễn cổ phong ấn yêu ma, chẳng những phong ấn rất nhiều thiên ma, còn lưu lại một ít đạo khí đan dược, trong đó có cả tuyệt phẩm đan dược thiên cấp như Niết Bàn Đan, có thể khiến cho người chết sống lại, còn giúp tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới lên rất cao. Tỷ như khi ngươi tu luyện thần thông tầng 6 quy nhất cảnh, dùng Niết Bàn Đan liền có cơ hội luyện thành kim đan, mà cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh dùng nó sẽ có cơ hội đột phá trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Đương nhiên tỷ lệ đột phá cũng rất nhỏ, thần thông càng thấp thì tỷ lệ đột phá sau khi dùng Niết Bàn Đan lại càng cao. Niết Bàn Đan, không ngờ lại có loại đồ tốt như vậy. Phương Hàn cả kinh, gần đây hắn đã có thêm rất nhiều kiến thức về đan dược. Trong thư thế giới có ghi lại thông tin về Niết Bàn Đan là một loại đan dược thần kỳ, là thiên cấp tuyệt phẩm đan dược, phải là cao thủ trong cao thủ trưởng sinh bí cảnh mới có thể luyện chế ra được. Sợ là người đạt tới tầng 7 trưởng sinh bí cảnh như Phong Bạch Vũ cũng không cách nào luyện chế ra. Loại đan dược này có thể giúp người thần thông bí cảnh đột phá bình chướng, có trợ giúp rất lớn trong việc tu luyện. Có điều phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, chỉ còn là đan dược trong truyền thuyết mà thôi. Nếu như Phương Hàn chiếm được viên đan dược này, mặc dù không có đột phá đến kim đan cảnh thì cũng tiến thêm một bước tới gần cảnh giới đó. Mà Tinh Vân Bảo dùng nó khẳng định có thể đột phá tầng 5 thiên nhân cảnh một cách dễ dàng. Hiện tại Tinh Vân Bảo đang ngủ ngon lành, vốn Phương Hàn muốn hỏi hắn thử xem chuyện tình của thất sư huynh quần tinh môn, nhưng Bảo này căn bản chỉ lo ngủ, không để ý bất cứ chuyện gì. Mà vị thất sư huynh kia đạo thọ 100 tuổi, nói cách khác người này chỉ cần 100 năm đã luyện thành kim đan, cũng là một dạng thiên tài, tiền đồ vô hạn. Có điều Phương Hàn cũng không tin tưởng tiểu yêu nữ xảo trá này. Nói xem, phong ma lĩnh này rốt cuộc có chuyện gì? Ta không nhìn thấy có gì kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi lại có thể phát hiện được sao? Nếu ta mà phát hiện ngươi gạt ta, thì ngươi cũng biết hậu quả rồi. Đã biết ta là Phương Hàn thì hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Trông thấy vẻ hung ác của Phương Hàn, thân thể tiểu yêu nữ run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi. Có điều Phương Hàn nhìn ra được đây là nàng làm bộ mà thôi, trong lòng không có một chút sợ hãi nào. Có điều hắn cũng không nói ra, chỉ nhìn, bởi vì người nào mà đùa giỡn hắn đều không có được kết cục tốt đẹp.